vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát mở ra nhìn xuống. Bên trong vậy mà có 3-4 đứa trẻ. Cảnh sát nhìn thấy những đứa trẻ này, đôi môi mím chặt. Sau đó hướng về phía Kỷ Giao Quang nói, chân thành cảm ơn cô đã cử báo. Nói xong, cảnh sát liền cắt đứt kết nối, không nói thêm một lời nào. Kết nối hiện trường bị ngắt, người xem livestream ruột gan cồn cào vì muốn hiểu biết rõ vụ án này. Và kết cục của mỗi người sẽ ra sao? Kỷ đại sư, tên Vương Đức Phát này rốt cuộc có bị kết án không? Đúng vậy, còn mấy đứa trẻ kia là sao? Mọi người cứ tưởng cảnh sát đến vì chuyện bé Vương Nhã Lệ nhà Vương Kiến Quần. Không ngờ, vậy mà còn có 3-4 đứa trẻ. Nhắc đến chuyện này, cũng không phải là chuyện gì bí mật, không thể công khai. Kỷ Giao Quang giải thích, vừa rồi khi tôi xem bói cho Vương Kiến Quần, tôi đã biết là bố ông ta chính là thủ phạm bắt cóc cháu gái mình. Tất cả đều do ông ta tự biên tự diễn. Mục đích là để thỏa mãn thú tính của ông ta mà không bị ai nghi ngờ phát hiện. Còn lý do ông ta có thể tìm được nơi này là vì không chỉ có ông ta có đam mê biến thái như vậy. Ông ta đã kết nối và trao đổi kinh nghiệm với những lão già có chung sở thích với ông ta ở các thôn lân cận khác trên cùng địa bàn. Khi không có người tới, mấy đứa trẻ kia sẽ bị nhốt trong đó. Khi có người đến sẽ giống như trường hợp Vương Đức Phát mà mọi người vừa nhìn thấy. Kỷ Giao Quang không nói rõ, chỉ nói như vậy nhưng trong lòng mọi người đều hiểu sẽ có chuyện gì với bọn trẻ khi có người đến. Làn đạn lại là một loạt tiếng mắng. Súc sinh, đề nghị những người này đều nên bị thiến bằng cả phương pháp hóa học lẫn vật lý. Còn về Vương Đức Phát bọn họ, tất nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp. Kỷ Giao Quang nói, coi như cho cư dân mạng một cái kết thỏa mãn. Sự việc quả đúng như lời Kỷ Giao Quang nói. Lúc đầu Vương Đức Phát vẫn còn chối tội. Sau đó, dưới sự chỉ ra và xác nhận của Vương Nhã Lệ và sự phản bội của đồng bọn, chứng cứ rõ ràng, Vương Đức Phát bị kết án. Lúc đầu Vương Kiến Quần còn muốn xin rút đơn kiện. Dù sao bố mình có tiền án, cũng không tốt cho con cái. Nhưng Lưu Hồng vô cùng kiên quyết. Ông ta là bố ông, không phải bố tôi. Nếu hôm nay không phải Kỷ Giao Quang tính quẻ ra, bà thật sự không dám tưởng tượng khi họ tìm thấy con bé sẽ trở thành cái dạng gì. Cách chương.